Chương 1380, Mạc Kim Phái. Nguyên nhân ở trong là cái gì? Tại hạ Tần các tu sĩ chính giữa, không người biết, chỉ là có chút truyền thuyết, vị kia Mạc Kim Phái lão trưởng môn, vì tìm những thứ này kiếm tu vật, thậm chí là đã từng nhiều lần đi sâu vào bình nguyên, đến những thứ kia hiểm cảnh nơi, chỉ là thật giống như cho đến bây giờ, vị kia Mạc Kim Phái lão trưởng môn, cũng không có tìm được mình muốn đồ vật, đối với cái này nhiều chút kiếm tu vật thu mua, cũng cho tới bây giờ không có dừng lại, trong lúc nhất thời, ngược lại là đưa đến rất nhiều thế lực nhìn chăm chú cùng nghi ngờ. Đại sơn chóp đỉnh, một tòa điêu lăng ngọc thế đại điện, dần dần không nhìn thấy ở mây mù lượn quanh bên trong, hiển nhiên hơi có mấy phần mờ mịt khí. Chung quanh đại điện, có thật chỉnh tề hai hàng tu sĩ, ánh mắt như chim cắt, rậm rạp chằng chịt thần niệm ngang dọc bốn phương tám hướng, quét nhìn chung quanh, làm thủ vệ. Nếu như này đặt ở vài năm trước, liền loại này kích thước thủ vệ, Mạc Kim Phái đơn giản là chớ hòng mơ tưởng, nhưng là bây giờ, làm thủ vệ, nhưng là bao nhiêu người cướp cũng không giành được cơ hội. Dù sao, hai vị kia dẫn Mạc Kim Phái, thần bí quật khởi lão thiếu trưởng môn, danh tiếng cũng đều là không tệ, bình thường thích nhất cất nhắc nhân thủ, nếu có thể lấy được bọn họ thưởng thức, vậy không nói một bước lên trời, cũng là một khoản thu hoạch không nhỏ. Trong quá khứ trong 10 ngày, chúng ta đã thăm dò đánh dấu quá 36 nơi tuyệt địa, bất quá cũng xảy ra đại đại tiểu tiểu thập mấy lần mâu thuẫn, cũng còn khá thương vong cũng không lớn, toàn bộ thu hoạch đã bỏ vào phòng kho, còn có chính là khen thưởng danh sách. Trống trải trong đại điện, Trần Thụy trong tay cầm một phần danh sách, đem bên trong tin tức tỉ mỉ nói xong, sau khi nói xong, chính là nhìn về phía ngồi ở chủ vị Lưu Thông, lần này đoạt lại bao nhiêu không biết kiếm khí. Lưu Thông ngồi ở chỗ đó ngưng thần nghe, đi lên vẫn là lấy lúc trước phó như cũ, chỉ là gương mặt như là lộ ra có vài phần già nua, hiển nhiên, so sánh lúc trước, những chuyện này cũng là tiêu hao hắn không ít tinh lực. Lúc này nghe được một nửa, bỗng nhiên có chút không kiên nhẫn dáng vẻ, mở miệng hỏi, đoạt lại hơn 300 cái, chỉ là Trần Thụy vừa nói, vừa đem trong tay sách cho cuốn lại, có chút bất đắc dĩ nói, trong đó với Lâm tiền bối có liên quan, một món không có, vừa không có, đúng vậy, Trần Thụy tâm lý thở dài một tiếng, từ vị kia Lâm tiền bối biến mất ở tổ trồng sau đó, đã biết sư phụ, thật giống như vẫn đối với sự thật này, có không giải thích được nghi ngờ, thiên thiên trà không nhớ cơm không nghỉ, cả ngày lẫn đêm hướng về phía kia tinh nguyệt ngũ hành trận pháp lặp đi lặp lại nghiên cứu, mỗi lần nghiên cứu xong rồi, cũng sẽ lẩm bẩm cái gì không đúng không đúng. Nhưng mình hỏi đến tột cùng là không đúng chỗ nào, hắn đều là không nói được, cuối cùng, cũng chỉ là lặp đi lặp lại nói, căn cứ quái tượng biểu hiện, vị kia Lâm tiền bối không phải như vậy đoản mệnh mới đúng, vấn đề là quái tượng thuộc về quái tượng, còn lại môn phái nhưng là không biết nhiều như vậy, thấy chính mình vị này sư phụ như vậy cố chấp gom hết thảy kiếm tu vật, đều là cho là mình này Mạc Kim Phái đang làm cái gì manh mối rồi, còn lại mấy nhà lời trong lời ngoài, cũng gõ chính mình thật là nhiều lần, ý kia đều là nói có mới có lợi khác nuốt một mình. Với mọi người cùng nhau chia sẻ, mình ngược lại là muốn chia hưởng, nhưng nói ra ai có thể tin tưởng, đã biết môn phái trên dưới hao phí tinh lực, lại là tìm một cái đã chết đi nhân. Đúng rồi, còn có một việc, Trần Thụy đang muốn khuyên mấy câu, nhưng chợt nhớ tới một cái sự kiện, còn lại mấy nhà lại người đến rồi, xuống thông điệp cuối cùng, nói cho chúng ta, hoặc là phái ra nhân thủ, theo chân bọn họ đi đối phó những khô lâu đó cái giá, hoặc là liền thế nào, hoặc là sẽ để cho chúng ta nhường ra khu vực này. Hồi chính mình sơn môn, Trần Thụy mới vừa nói xong, đó là có chút bất bình vẻ, bọn họ giọng cũng không nhỏ, nếu là trước kia Lâm tiền bối ở chỗ này, bọn họ làm sao dám nói loại này khoác lác, những người này chính là đang nghĩ biện pháp bức chúng ta rời đi mà thôi, ta xem chúng ta liền tiếp tục ở nơi này, một bên tìm Lâm tiền bối tung tích, một bên phát triển thế lực, bọn họ thì có thể làm gì, được rồi, im miệng đi, ghê gớm bỏ chạy là được, à, sư phụ, chúng ta không thể cứ như vậy buông tha a. Trần Thụy nhất thời sững sờ, đi theo liền có chút nóng nảy, bằng không đâu rồi, ngươi đi theo chân bọn họ đối phó những khô lâu đó cái giá, hay là ta đi, Lưu Thông liếc mắt một cái đã biết đồ đệ, nhàn nhạt nói, cái này, Trần Thụy nghe một chút, nhất thời ngượng ngùng im lặng, này ngược lại cũng không phải kinh sợ, mà là thật không có biện pháp a. Những khô lâu đó cái giá có thể không phải là cái gì dễ đối phó đồ vật, năm đó kia Thanh Long Vương mộ đánh một trận, ảnh hưởng rất là sâu xa, những thứ kia nhỏ một chút không gian liệt phùng ngược lại thì thôi, ghê gớm chính là thỉnh thoảng nuốt trước đem người. Đối với toàn bộ Long Cốt giới mà nói, căn bản không quan trọng, nhưng là, này vết nứt không gian, nhưng là liên thông rồi Long Cốt giới chung quanh mấy cái tiểu thế giới xuôi ngược khu vực sẽ phát sinh cái gì, vậy đơn giản là dùng chân cũng có thể nghĩ ra được, từ vừa mới bắt đầu, song phương liền bắt đầu rồi một trận tranh đấu, mấy cái khác tiểu thế giới thì coi như xong đi, biết nơi này là lão Long địa bàn, tối đa cũng chính là cướp bóc một phen, sẽ nhanh chóng rút đi, chỉ có kia Bạch Cốt giới, khắp thế giới đều là bộ xương khô. Đơn giản là không cần tiền như thế, rằng vào này Long Cốt giới chính giữa, theo lý mà nói, Này Long Cốt Giới có lão Long quản hạt, kia Bạch Cốt Giới cũng khó mà xâm phạm mới được. Nhưng là, lão kia Long cũng không biết xảy ra chuyện gì, với Phượng Hoàng một trận tranh đấu, liền lại cũng không có động tĩnh. Thật may, kia Bạch Cốt Giới cũng chỉ là ở nơi này không gian liệt phùng văng đầy trên bình nguyên, lúc tới thỉnh thoảng cướp chút tài nguyên, kích thước duy trì ở một cái không lớn không nhỏ phúc độ bên trên. Đối với Long Cốt Giới mà nói, căn bản cũng sẽ không tạo thành cái gì phá hư. Đây đối với lão Long căn bản không thể nói có ảnh hưởng gì, chỉ bất quá, đối với thanh toán nơi đây mấy đại môn phái mà nói, kia Bạch Cốt Giới bọn khô lâu, cũng đều là từ trong miệng mình đoạt thức ăn, cái này dĩ nhiên không thể đáp ứng. Cứ như vậy, mấy đại môn phái đều là thỉnh thoảng, hội hợp lực phái ra cao thủ, đi đuổi Bạch Cốt Giới xâm phạm, mà Mạc Kim phái nội tình chưa đủ, cuộc khởi quá vội vàng, lấy ở đâu quá nhiều cao thủ chịu vì đem bán mạng, còn lại mấy đại thế lực năm lần bảy lượt mời, thực ra, cũng là có bức lui Mạc Kim phái ý. Mấy nhà kia bên kia, Trần Thụy muốn nói lại thôi, sau này ta tự mình nói với bọn họ, mụ, tả hữu bất quá chỉ là lại đợi thêm vài năm, chờ ta Mạc Kim phái truyền thừa phát huy, xem bọn hắn còn dám càn rỡ, bây giờ trước hết để cho bọn họ một bước cũng không sao. Lưu Thụy thầm nghĩ ngài chạy trốn cũng không phải là một ngày hay hai ngày chuyện, bây giờ cần gì phải trả lại cho mình tìm lý do gì, không được. Ngay vào lúc này, Trần Thụy nhưng là đột nhiên biến sắc, hướng đại điện bên ngoài nhìn,